Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, về ngươi rồi. 1.3, nếu như Tả Nghị là một vị tâm linh vu sư, hoặc là bên người có một vị cường đại tâm linh vu sư hỗ trợ. Như vậy nhờ vào đặc thù vu thuật, là hắn có thể đủ hồi tưởng chính mình toàn bộ nhân sinh ký ức. Khai thác xuất những cái kia sớm đã bị quên đi kinh lịch. Tiến tới tra tìm xuất chân tướng. Nhưng mà Tả Nghị là kỵ sĩ. Nơi này là Lam Tinh mà không phải Asaet thế giới. Cho nên câu đố chỉ có thể tạm gác lại về sau lại cởi bỏ. Có lẽ cả đời đều tìm không được đáp án. Thế nhưng cũng không có liên quan. Hắn có trước mắt bé gái liền đầy đủ. 3.3, Bảo Nhi lén lút mở mắt. Lo lắng mà hỏi, ngươi có phải hay không tức giận? Ta về sau không còn như vậy. Ba không có tức giận. Tả Nghị mỉm cười mang nàng ôm vào trong. Lòng, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng nói. Bảo Nhi cũng không có làm sai sự tình. Ta tới dạy ngươi như thế nào sử dụng cái giới chỉ này được không nào? Khó trách Bảo Nhi như thế thông minh cùng nhu thuận. So với bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn rất nhiều. Nguyên lai là bởi vì nàng có được lấy hoàn mỹ tinh thần thể. Với tư cách là tiểu nha đầu vú em, Tả Nghị đối với cái này cảm thấy vô cùng tự hào. Ừ, còn có một chút đắc ý. Thực sao? Tiểu nha đầu kinh hỉ. Ta có thể chơi nha. Nàng kỳ thật vô cùng thích. Người dệt tơ, giới chỉ. Chỉ bất quá vừa rồi ngoài ý muốn phạm phải sai lầm lớn, nội tâm mới thấp thỏm bất an. Đương nhiên, Tả Nghị cười đem người dệt tơ giới chỉ một lần nữa bọc tại nàng ngón giữa tay phải, nói nó liền về ngươi nha. Đối với Tả Nghị mà nói, hoàn toàn bản người dệt tơ giới chỉ cũng chỉ là món có chút thú vị tiểu đồ chơi mà thôi. Bản thân giá trị còn không bằng vừa mới độ thượng tầng kia sát nại bí ngân. Nếu như Bảo Nhi thích, đó là đương nhiên là tặng cho nàng chơi. Nếu như tiểu nha đầu chỉ là phổ thông hài tử, người dệt tơ, giới chỉ đối với nàng không có bất kỳ tác dụng. Nhưng hoàn mỹ tinh thần thể hoàn toàn bất đồng. Vừa rồi ngoài ý muốn cho thấy nàng có được lấy khống chế mai này phù văn chỉ hoàn năng lực. Kia nàng đeo lên. Người dệt tơ, giới chỉ đã có thể đương đồ chơi, lại có thể đủ với tư cách là không sai phòng thân trang bị. Tả Nghị làm sao có thể keo kiệt? Tối hay là, Tả Nghị vì, người dệt tơ, giới chỉ điêu khắc, tụ tinh hối thần, phù văn. Mai này trung cấp phù văn cùng nàng hoàn mỹ tinh thần thể không thể nghi ngờ là tuyệt phối. Người sau kỳ thật liền tương đương với siêu đại hiệu tinh thần bảo thạch. Mặc dù nói Bảo Nhi hoàn mỹ tinh thần thể trước mắt trả lại rất nhỏ. Nhưng tương lai tiềm lực không thể hạn lượng. Người dệt tơ, giới chỉ cùng, tụ tinh hối thần, phù văn có trợ giúp nàng hoàn mỹ tinh thần thể phát triển. Chỉ bất quá bởi vậy, Bảo Nhi chẳng khác nào là hướng vu sư trên đường càng chạy càng xa. Mà thân là kỵ sĩ, Tả Nghị thì như thế nào có thể dẫn đạo nàng trở thành một vị chân chính vu sư đâu này? Đương nhiên hoàn mỹ tinh thần thể đối với kỵ sĩ tu luyện cũng có vô cùng tốt phụ trợ tác dụng. Bất quá này giống như là cầm một khỏa 1000 cara đỉnh cấp kim cương coi như mũi khoan đến sử dụng. Thật sự là quá mức phung phí của trời. Vấn đề này Tả Nghị tạm thời không có suy nghĩ nhiều. Trung quy Bảo Nhi bây giờ còn quá nhỏ, hắn cũng không phải nói liền thực không có cách nào. Tới, bảo bối, Tả Nghị cầm chặt nàng bàn tay nhỏ bé. Ba dạy ngươi, ngươi hẳn là như vậy chơi. Suy, một cây dài nhỏ mà cứng cỏi tơ nhện kích xạ, chúng mục tiêu vài mét bên ngoài vách tường, phía đầu một mực địa dính chặt ở phía trên. Sau một khắc, tơ nhện tại trong chớp mắt bị thu hồi. Hào hào chơi a. Trong tầng hầm ngầm rất nhanh vang lên Bảo Nhi như chuông bạc tiếng cười. Tại Tả Nghị dưới sự trợ giúp, nàng rất nhanh liền thuần thục địa nắm giữ người dệt tơ, giới chỉ chính xác phương pháp sử dụng, chẳng những có thể đủ kích phát ra tơ nhện thuật cùng mạc nhện thuật, mà còn hiểu được vận dụng thu thả lôi kéo đơn giản kỹ xảo. Mặc dù nói giới hạn trong tinh thần lực hạn mức cao nhất, nàng kích phát ra tơ nhện rất nhỏ, mạc nhện trông đỡ chết bất quá 2 thước vuông, nhưng vô luận là tốc độ công kích còn là tơ nhện trình độ bền bỉ, cũng không so với Tả Nghị không sai biệt lắm. Đây là hoàn mỹ tinh thần thể chỗ cường đại, năng lực chất lượng siêu cấp cao. Chính ngươi thử lại lần nữa a. Nhìn thấy Bảo Nhi đối với người dệt tơ, giới chỉ đã điều khiển tự nhiên, Tả Nghị tự buông ra tay. Ừ, tiểu nha đầu sớm đã không thể chờ đợi được địa kích động, nâng lên bàn tay nhỏ bé lộ ra người dệt tơ, giới chỉ nhắm ngay Thái Khắc. Uông, mới vừa rồi bị mạc nhện hồ qua mặt tham ăn Thái nhất thời đã giật mình, lập tức xông lại cọ mặt vẫy đuôi liều mạc làm nũng. Bảo Nhi tha mạng a, Uông không muốn a, ta đùa giỡn với ngươi nha. Bảo Nhi nhanh chóng an ủi nó. A Thái nghe lời, đừng khóc nha. Tham ăn Thái rưng rưng nước mắt, hù chết Uông. Bảo Nhi sờ sờ nó đầu chó, ánh mắt liếc về phía ngồi xổm bố trí vật trên kệ ra ra. A, lắm mồm ra sợ tới mức lập tức triển khai cánh, quịch lăng, địa bay ra thủ công phường phi mạng. Lưới bộ chim là trái pháp luật hành vi, cũng nói là đùa cợt nha. Bảo Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, lần nữa cảm giác được chính mình lòng tham mệt mỏi. Nàng nháy mắt mấy cái, hướng về phía thủ ở bên cạnh cự linh Vu Noa cổ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mũ gạch dưới mũ, A cổ, gạch dưới, toán. Bảo Nhi nhìn chung quanh, đều không có tìm được phù hợp thí nghiệm mục tiêu. Không dễ chơi úi trà. Nàng đã chưa đủ tải đối với vách tường cùng không bình phóng ra tơ nhện thuật cùng mạc nhện thuật. Tả Nghị cười sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nói, hảo, hôm nay liền chơi đến nơi đây a. Nó là không thể chơi nhiều, hiện tại không sai biệt lắm nên tắm rửa ngủ. Mặc dù nói sử dụng người dệt tơ, giới chỉ đối với có được lấy hoàn mỹ tinh thần thể Bảo Nhi gánh nặng rất nhỏ, nhưng lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Vì lý do an toàn, hắn cùng Bảo Nhi làm ước pháp tam chương. Hảo, Bảo Nhi đánh cho ngáp, duỗi ra bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ miệng, nói, ba ba ngủ ngon, bảo bối ngủ ngon. Tả Nghị tại trên trán nàng hôn một ngụm, làm mộng đẹp. Ừ, Bảo Nhi sôi nổi rời đi tầng hầm ngầm. Thái Khắc cùng A Cổ hai vị trung bộc lập tức chặt chẽ theo sau. Chính là có chúng thiếp thân bồi bạn cùng trợ giúp, cho nên Tả Nghị mới có thể bỏ mặc tiểu nha đầu trong nhà tán loạn, tự mình rửa tắm chính mình ngủ, không cần muốn lo lắng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cũng không có so với A Cổ càng quản gia tốt bảo mẫu. Ngày kế tiếp buổi sáng, Tả Nghị cùng thường ngày mang theo Bảo Nhi đi đến Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Thương Vũ Lâm làm việc hiệu suất vô cùng cao, đã làm cho người ta đem nguyên lai một gian chữ tàng thất đằng để trống, sạch sẽ quét dọn trải lên địa kê, đơn giản địa cải tạo thành vì độc lập phòng luyện công. Như vậy Tôn Cường cùng Chu Hồng được an bài đến tân phòng luyện công trong. Vương Kiều Kiều cùng Bảo Nhi như trước vẫn là nguyên lai kiếm phòng. Sau đó Tả Nghị tại mặt khác một gian kiếm thất tiếp tục truyền thụ Thương Vũ Lâm kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp, bởi vì Thương Vũ Lâm đạt được sinh mệnh tuyền thủy tẩm bổ, cộng thêm nàng bản thân chính là một vị có chút thiên phú chức nghiệp võ giả, cộng thêm Tả Nghị toàn lực tài bồi, cho nên nàng tiến độ tu luyện vô cùng nhanh, thực lực đề thăng cực kỳ rõ ràng. Tả Nghị đoán chừng tối nhiều một tháng thời gian, Thương Vũ Lâm liền có thể ngưng tụ kỵ sĩ chi tâm, trùng kích kỵ sĩ giai vị, trở thành một vị chân chính siêu phàm giả. Lão sư, Thừa dịp Tả Nghị tại kiếm trong phòng chỉ điểm Bảo Nhi luyện tập phá tần cung đình thập tự kiếm thuật thời điểm, Vương Kiều Kiều biết vâng lời nói. Thứ bảy này buổi tối ngài có rảnh không? Ba ba của ta muốn vì ta xử lý bàn bái sư tiệc. Tả Nghị giờ khóc giờ cười. Ta không phải là đã sớm nói, để cho ba ba của ngươi không cần mang phiền toái nhiều như vậy. Bởi vì Tả Nghị xuất thủ cứu Vương Kiều Kiều chuyện kia, Vương Kiều Kiều cha mẹ đối với Tả Nghị vị này ân nhân vô cùng cảm kích. Lại nhiều lần mà nghĩ phải báo ư. Vương Vĩnh Cường làm người rất chú ý. Hắn và thê tử từng mang theo quý trọng lễ vật lại tới võ đạo quán ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Bị Tả Nghị từ chối nhã nhặn, hiện tại lại biến đổi pháp địa biểu đạt lòng biết ơn. Để cho Tả Nghị cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cứu người không phải vì muốn người khác báo đáp, chỉ là tuân theo chính mình mỹ đức tín ngưỡng, sớm đã đạt được xứng đáng hồi báo. Cho nên Tả Nghị tiếp nhận Vương Vĩnh Cường lòng biết ơn, nhưng không có muốn đối phương lễ vật. Thật không cần, lão sư tương đương, Vương Kiều Kiều sử dụng ra làm nũng thần công. Van cầu ngài, nhờ cậy nhờ cậy. Nàng chắp tay trước ngực bày ra tội nghiệp bộ dáng. Hảo ba, Tả Nghị thật sự là bị nàng mài đến chịu không? Nói, vậy thứ bảy này buổi tối a? Thế nhưng ngàn vạn không muốn khiến cho tình cảnh quá lớn. Ta không thích, a, Vương Kiều Kiều nhất thời phát ra hoan hô. Vỗ bộ ngực nhỏ cam đoan nói, ngài cứ yên tâm đi, ta đây cùng lão ba nói. Nàng cao hứng bừng bừng địa cho nhà mình lão ba gọi điện thoại báo tin vui. Tả Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không thích khiến cho như vậy huy động nhân lực. Nhưng dù nói thế nào, tri ân đồ báo, sao có ơn tất báo, đều là loại đáng cổ vũ mỹ đức. Mà trên thế giới này, có thể tuân theo loại này mỹ đức người kỳ thật cũng không phải quá nhiều. Ngược lại là có chút người. Đấu gạo nuôi dưỡng ư, gánh gạo dưỡng thù, canh, một, đưa lên, đặt mua cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn mọi người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ